Quá trình dưỡng thành đố hậu. Chương 161. Góc truyện audio.com. Nhà hoàn này bộ dáng khoảng 14-15 tuổi. Thân hình cao gầy, mặc dải áo thâm lam váy nhạt. Khuôn mặt trái xoan, mày kiếm mắt sáng, anh khí bừng bừng, chợt nhìn thật sự rất giống Ngọc Minh. Từ Sán Sán nhịn cười. Bàn tay vói lui sau vỗ Phó Dư Sâm. Vương gia, chàng mau nhìn nha đầu này lớn lên giống ai. Phó Dư Sâm đang nằm chợp mắt, nghe nàng nói như vậy. Mở mắt xem, phát hiện nha đầu này quả thực là phiên bản nữ của Ngọc Minh. Cũng cong khóe miệng lên. Rất giống, Từ Sán Sán nghĩ. Thấp giọng hỏi hắn, nếu không, tiếp đem nha hoàn này cho Ngọc Minh. Phó Dư Sâm lại nhắm hai mắt lại. Ngọc Minh đang ở trong quân. Cho hắn thì hắn an bài như thế nào? Từ Sán Sán cúi đầu vâng một tiếng. Xoay người nhìn phiên bản nữ Ngọc Minh này. Nói, người thứ hai từ phải sang bước lên đây. Phiên bản nữ Ngọc Minh bước ra khỏi hàng quỳ gối hành lễ với Từ Sán Sán. Nô tỳ tham kiến Vương Phi. Từ Sán Sán mỉm cười chậm rãi hỏi. Ngươi tên gì? Mấy tuổi? Quê ở đâu? Phiên bản nữ Ngọc Minh lanh lợi lưu loát là quỳ gối làm lễ. Hơi cúi đầu trả lời. Bẩm Vương Phi, nô tỳ nhủ danh tên Tế Nương. Năm nay 15 tuổi. Tự nhớ là cô nhi. Lờ mờ nhớ quên ở Sâm Châu. Từ Sán Sán thích nàng nói chuyện rõ ràng mồm miệng lanh lợi. Nhân tiện nói, ta sửa tên cho ngươi. Kêu Thanh Yến được không? Phiên bản nữ Ngọc Minh lúc này mỉm cười. Đoan chính hành lễ, Thanh Yến đa tạ Vương Phi. Phó Dư Sâm thấy Từ Sán Sán còn chăm chú chọn nha hoàn. Có chút không kiên nhẫn, đứng dậy tự mình đi phòng ngủ. Những nha hoàn tinh mắt thấy thiếu niên ngân quan áo đỏ ngọc đái cực kỳ tuân tu phía sau Vương Phi. Đoán là Vương gia, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ lạ. Tuổi Vương gia nhỏ như thế sao? Sau khi Thanh Yến đứng sang một bên, Từ Sán Sán lại chọn một nha hoàn mặt trái xoan đen xinh đẹp. Đặt tên cho nàng Huyền Băng, chọn một nha hoàn mặt tròn mắt to mặc dài áo đỏ thẳng. Đặt tên Chu Tước, sau khi chọn ba người, Từ Sán Sán đếm, nghĩ chọn đủ bốn đi, lập tức ngồi thẳng nhìn một lần nữa. Phát hiện một nữ hài tử đẹp nhất trong kia nữ hài tử chân dài eo nhỏ da trắng đứng cuối hàng bên trái. Mày liễu mắt hạnh môi mỏng, còn có cằm nhỏ xinh xắn, thoạt nhìn rất xinh đẹp thoát tục. Từ Sán Sán trầm ngâm một lát, nói, người cuối cùng cao nhất kia ra đây. Nữ hài tử kia nghe vậy vội bước ra khỏi hàng hành lễ Từ Sán Sán. Từ Sán Sán cười nói, bề ngoài thật đẹp mắt, đến gần một chút cho ta nhìn kỹ. Nữ hài tử kia nghe vậy mặt đỏ bừng, liên tục nhẹ nhàng bước lên trước, lại quỳ gối hành lễ. Từ Sán Sán nhìn nàng gần một chút, phát hiện nàng cũng không trang điểm, lại giống như trang điểm mặt mày xinh đẹp môi hồng. Chu Nhan ghé sát vào Từ Sán Sán, thấp giọng nói, Vương Phi, người này không phải quá xinh đẹp sao? Từ Sán Sán kỳ thật cũng thật sự cảm thấy nữ hài tử này quá đẹp. Không an toàn lắm, nhưng nàng lại nghĩ, nếu Phó Dư Sâm có tâm, bên người nàng không có mỹ nữ hà cũng sẽ tìm ở bên ngoài. Nguyên nhân bên trong quyết định tất cả, nhân tố bên ngoài chỉ phụ trợ, bởi vậy cười nói. Ta đặt tên cho ngươi, kêu Bạch Liên được không? Nha hoàn kia vô cùng vui mừng, vội quỳ gối hành lễ. Bạch Liên tạ ơn Vương Phi, nếu nàng không được chọn hầu hạ Vương Phi, bằng dung mạo của nàng, nhất định sẽ bị chọn ra ngoài làm lễ vật tặng người làm mật thám. Vương Phi thật sự đã cứu nàng, nàng ngẩng đầu nhìn Từ Sán Sán, ánh mắt sáng lấp lánh, trong lòng tràn đầy cảm kích. Từ Sán Sán bị ánh mắt sáng quắc của mỹ nữ nhìn như vậy. Cảm thấy là lạ, nhân tiện nói, các ngươi về sau chính là nha hoàn bên người ta. Quy củ Bích Vân sẽ dạy cho các ngươi. Bắt đầu từ tam đẳng, dựa theo biểu hiện, hoặc là đuổi đi, hoặc là nâng lên làm nha hoàn nhị đẳng, hoặc là làm nhất đẳng đại nha hoàn. Bốn vị nữ hài tử đứng đó đồng thời quỳ gối hành lễ. Những nữ hài tử phía sau cúi đầu. Nhìn qua cực kỳ uể oải, Từ Sán Sán thế này mới nói, còn 12 người thì phân ở nội viện phụ trách tạp vật việc vặt. là mẹ sẽ quản lý. Những nữ hài tử này nghe vậy, đều vừa mừng vừa sợ, vội vàng quỳ gối hành lễ cảm tạ. Phó Dư Sâm ngâm mình trong thùng tắm, Từ Sán Sán quỳ gối trên sập hoa mềm, cầm dây mướp dính chút tinh dầu bạc hà nhẹ nhàng xoa xoa lưng Phó Dư Sâm. Nàng đều đều xoa xoa, trong lòng thực bình tĩnh thực an nhàn. Phó Dư Sâm nằm nhoài trên vách thùng tắm, thấp giọng nói, Sán Sán, hôm nay chọn nha hoàn, con có một biện pháp là để 16 người này ở lại nội viện. Đặt ra một kỳ hạn nhất định, dựa theo biểu hiện các nàng, phân công chức vị bất đồng. Ồ, biện pháp này rất tốt, Từ Sán Sán sau khi nghe thì hơi hối hận. Sao chàng không nói sớm, nàng nghĩ lại nghĩ, dù sao nàng để mấy nha hoàn này ở lại nội viện. Con có thể chậm rãi quan sát. Phó Dư Sâm nghe nàng nửa ngày không nói gì, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Từ Sán Sán đang ngưng thần suy tư. Dạ Minh Châu góc tường phát ra vầng sáng nhu hòa, ngũ quan nàng ôn nhu không gì tả được. Hắn không biết đây là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi. Còn tưởng rằng Từ Sán Sán hàng đêm trải qua hắn tưới trăm, trở nên càng ngày càng đẹp. Ý nghĩ như vậy, tiểu phó phía dưới lại dục dịch. Ngày hôm sau, Phó Dư Sâm thức dậy từ sáng sớm. Từ Sán Sán bị hắn ép buộc hơn nửa đêm, mệt mỏi đến nỗi ánh mắt không mở ra được, nhắm mắt lại lẩm bẩm nói, Phó Dư Sâm, thiếp không thể đưa chàng. Phó Dư Sâm cúi người hôn lên môi nàng một hồi, bàn tay vói vào trong áo ngủ bằng gấm, cằm nơi nhô lên đó một lúc lâu rồi mới đứng dậy nói. Ngày mai có lẽ sẽ có người đến tặng lễ, nàng có thể gặp một lần. Từ Sán Sán mơ màng nghe bản thân phải gặp người tặng lễ, liền đáp ứng, xoay người ngủ tiếp. Phó Dư Sâm trở lại quân doanh, chia 13 vạn quân thành 13 đội, giao cho 13 vạn phu trưởng tiến hành huấn luyện. Buổi trưa huấn luyện mới ngừng lại, Phó Dư Sâm và đám người Ngọc Minh Anh Hòa vừa vào soái trướng thì Thính Vũ dẫn theo Tiết Anh một thân giáp trụ đến đây. Mấy tháng không gặp, Tiết Anh tựa hồ đen không ít, cũng gầy không ít, thoạt nhìn càng thêm dũng mãnh. Hắn mang theo thủ hạ 7 vạn phu trưởng đi nhanh tới. Quỳ xuống, thuộc hạ tham kiến đại soái. Nhìn phương thức hành lễ hiên ngang của Tiết Anh kia, trong lòng Anh Hòa có một chút nho nhỏ tiếc nuối. Ta sao lại không nghĩ đến hành lễ đại soái như vậy chứ? Trên mặt Phó Dư Sâm bình tĩnh nhưng trong lòng lại vui mừng ban đầu 13 vạn. Hơn nữa Tiết Anh dẫn đến 7 vạn tướng sĩ. Tổng cộng có 20 vạn. Chờ Trác Sam và Trần Tố dẫn 6 vạn quân đóng ở Huyền Châu. Lan Vân mang theo 4 vạn đóng quân ở Nam Hải. Đệ đệ Ngọc Tinh của Ngọc Minh dẫn dắt 6 vạn quân Ngọc Khê coi giữ Tề Tựu Lạc Dương. Như vậy dưới trướng tướng sĩ hắn có 36 vạn. Đủ để đánh một trận chiến với nữ vương bộ tộc Tháp Khắc Khắc. Khi đêm đến, Trác Sam, Trần Tố, Lan Vân, Ngọc Tinh xuất lĩnh lần lượt đi tới đại doanh phó quân. Màn đêm buông xuống, Phó Dư Sâm lúc này tổ chức đại hội động viên toàn quân. Trên đài điểm tướng lộ ra vẻ sức lực bão táp, chiếu lên Phó Dư Sâm mặc kim giáp được các tướng lĩnh vây quanh ở trên đài. Làm hắn càng thêm tuấn mỹ bất phàm, cao lớn vĩ đại, phảng phất như thần linh. Bọn lính chỉnh tề tập hợp trên phạm vi trăm mẫu của trường diễn võ. 36 vạn ánh mắt nhìn chằm chằm đại nguyên soái Trinh Tây trên đài điểm tướng. Thanh thân vương Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm tiến lên chiến lược động viên. Giọng hắn qua loa truyền Anh Hòa mang đến từ Tây Dương đi ra ngoài. Vang vọng toàn bộ trường diễn võ. Kỵ binh bộ tộc Tháp Khắc Khắc tàn sát bừa bãi biên giới đại lương ta. Giết chết nam nhân và trẻ em, cướp đi nữ nhân, cướp đi lương thực, súc vật và tài sản, tiến hành cướp bóc đại lương ta hơn 200 năm, làm lương châu vốn dĩ giàu có và đông đúc này khó gặp người ở bây giờ. Bộ tộc Tháp Khắc Khắc nội loạn không ngừng, lại xâm chiếm đồng minh Tích Lâm của đại lương ta. Đại lương ta dốc hết toàn lực cả nước, toàn dân người tài, cung ứng tướng sĩ chúng ta Tây Trinh. Các ngươi nói. Chúng ta có nên thua hay không? Không thể thua, thanh âm 36 vạn binh lính vang lên như núi hô sóng thần. tràn ngập trời đất, từ sán sán đợi suốt một ngày, cũng không thấy người nàng tặng lễ đến. Đến lúc giờ tí ban đêm, nàng lại đợi thấy Phó Dư Sâm mang theo một thân hàn khí trở về. Mà Phó Dư Sâm, mở miệng muốn nói cho nàng, bản thân ngày mai phải xa cách nàng, lao tới ngàn dặm chiến trường xa xôi, cách trương.